ở cổ đại làm mỹ nhân dịu dàng. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời bàn tán xì xầm nhỏ nhẹ bên tai do các quý nữ nói ra nàng đều nghe rõ không sót một chữ. Thái hậu Hiền Từ nhìn xuống, tâm liên tục khen ngợi, con bé này rất thông minh đi. Vậy ý ngươi là ai trong kinh thành này đều có thể đi lừa gạt với danh xưng là cần vòng ta gia đình, cần tình yêu cha mẹ sao? Phục Liên khóc lóc hăng say hơn, giọng nói mềm yếu run rẩy vang lên. Phục Liên không dám có ý nghĩ như vậy. Ngày đó khi ở trên núi, Phục Liên đã ngưỡng mộ Phục Hầu gia từ lâu, sau đó mới nghe tin con gái của người đã mất tích nên. Hức hức, Thái hậu, từ đó sao? Ai ra lại nghe nói ngươi xuống núi vì Kinh Vũ và Hiên Thần? Ai ra nghe sai sao? Phục Liên ngẩng đầu lên, kiên định 10 phần nói. Phục Liên dám mạo muội nói Thái hậu đã nghe lời đồn. Từ trước đến nay Phục Liên chưa từng có ý định nào với Thái tử và Kinh Vương. Trước nay một lòng chỉ muốn có cảm nhận tình cảm gia đình. Mong Thái hậu tha thứ lỗi lầm ngu xuẩn của Phục Liên. Hiên San Nhi ngồi bên cạnh Thái hậu cũng sắp khóc đến nơi. Mặc dù tháng trước có cùng Phục Liên gây hấn nhưng nàng ta cũng quá khổ đi. Hiên San Nhi không nhịn được mà lên tiếng. Hoàng tổ mẫu, người xem nàng ta cũng đã biết lỗi, huống hồ San Nhi nghe nói nhờ nàng mà quân tề. Thái hậu liếc mắt nhìn qua cảnh cáo. Hiên San Nhi lặng lẽ im miệng lại. Thái hậu, đứng lên đi. Chớ để cha và anh trai ngươi lại hiểu lầm ai ra hiếp đáp ngươi. Thái hậu là đang chỉ dạy Phục Liên. Có công có thưởng, có tội có phạt. Nàng kiên quyết không đứng lên. Thái hậu nhìn sơ qua mấy quý nữ đang đồng cảm kia khẽ cười. Qua hôm nay đến chỗ ai ra nhận phạt sau. Sắp đến giờ khởi hành rồi. Phục Liên, cảm tạ ân điển của Thái hậu. Hiên San Nhi dìu Thái hậu đi lên con thuyền lớn trước. Khẽ quay đầu lại nhìn, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Đông Phương Lãng đi đến đỡ nàng đứng lên. Liên Nhi muội ủy khúc rồi. Không đâu ca ca, lần này xem ra các ái nữ đều bên phía đồng cảm, việc lời ra tiếng vào cũng xem như đã giải quyết. Cha dám dùng cả Thái hậu để thanh minh cho mình. Gút đê đê cha, Hiên San Nhi nói giúp mình một câu nên hôm nay mình sẽ giúp nàng công chúa háo chiến này mới được. Mọi người lên thuyền đã đủ, thuyền bắt đầu lướt chậm rãi trên nước, ngày càng xa khỏi bến đỗ, mọi thứ vẫn khá êm ắng. Ai cũng vui đùa nói chuyện đến cười híp mắt nhưng từng câu chữ lại như mang theo lực sát thương lớn vậy. Tựa như miệng ngậm dao môi nở rộ nụ cười tươi, chẳng mấy chốc thuyền đã ra đến địa cảnh đẹp nhất Thần Hy. Tang Cương, núi non hùng vĩ hai bên cùng hoa mai đỏ đang mùa nở rộ. Cánh hoa theo gió bay khắp nơi, lả lướt trên mặt nước trong xanh thấy đáy, chim chóc ca hót vang trời như bản hòa tấu của mùa hạ. Hiên Viên Tấn đứng kế bên Thái hậu nói, mẫu hậu nhìn cá dưới nước xem, thật đẹp. Thái hậu chỉ khen một câu bình thường, Hiên Viên Tấn cũng không nói thêm gì nữa, quay sang chuyện trò cùng các lão tướng văn võ trong triều. A Nhu cùng Phục Liên đứng trên boong thuyền nhìn ngắm phong cảnh. Nàng không muốn xuống đó đấu võ mồm cọ sức chiến đấu tâm kế với mấy quý nữ kia. Trên này vừa mát mẻ vừa yên tĩnh, thích hợp để suy ngẫm nhân sinh. Sự đời, A Nhu đưa nàng cây sáo ngọc. Tiểu thư bây giờ thổi sáo là rất thích hợp a. Phục Liên cầm lấy sáo. Ta không muốn gây sự chú ý của mọi người đâu. A Nhu bĩu môi hờn dỗi. Nhìn xuống dưới, bên dưới xảy ra cuộc tranh chấp nhỏ của Phục Tử Ngân. Phục An Nhi và Hiên San Nhi. Tiểu thư nhìn kìa. Phục Liên cúi đầu nhìn xuống. Hát đúng là nữ chính ở đâu là nơi đó có drama, y như Conan đến đâu nơi đó có vụ án. Cách chương.